Cực phẩm thần y, chương 2326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Thái Vũ âm thầm gật đầu, võ thuật Việt Nam làm sao chỉ rộng lớn thâm sâu thôi nếu để cho những người Nhật Bản này biết quyền trái của Trần Gia Bảo là vô cực quyền có thể thu hóa vận phát, mà tay phải còn lại là trảm nhân kiếm của tuyệt chiêu kiếm tiên, chỉ sợ bọn họ còn phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Giữa sân, Ujishima Sanga không nghĩ tới chiêu thức của Trần Gia Bảo lại nhanh nhẹn với linh hoạt như vậy, nhưng mà dù ông ta có kinh ngạc thế nào thì cũng càng thêm khinh miệt, hai tay cầm đao, hét lớn một tiếng. Nhất tự thần trảm, chỉ thấy thân đao vốn đã bổ xuống của ông ta phảng phất như được gia tăng, cứ thế đột nhiên lực bổ xuống tăng gấp đôi, ở giữa không trung hình thành một chữ một, hình dọc, bổ về phía đầu Trần Gia Bảo. Đao gươm sắc bén càng muốn chém thật sâu lên đầu Trần Gia Bảo. Nếu Trần Gia Bảo chiêu thức khéo léo, vậy của Fujishima Sanga ông ta lại lấy lực phá khéo léo. Với tốc độ và uy lực từ thanh đao của Fujishima Sanga, không chỉ trảm nhân kiếm, trong tay phải Trần Gia Bảo bị tụt lại phía sau kiếm samurai của Fujishima Sanga, thậm chí cho dù tay trái Trần Gia Bảo có vô cực quyền, thật sự đánh trúng cổ tay Fujishima Sanga, chỉ sợ đao của Fujishima Sanga mạnh dư kình, cũng đủ để bổ đầu Trần Gia Bảo thành hai nửa. Biến cố này thật sự nằm ngoài dự tính của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo không kịp suy nghĩ nhiều, ngón tay phải cầm trảm nhân kiếm, đột nhiên biến mất, chân đạp bát quái lui về phía sau, hai tay thành thục thi triển vô cực quyền, ở giữa hai bàn tay hình thành một lực hút mạnh mẽ. Khi Trần Gia Bảo không ngừng lui về phía sau, lực hút trong lòng bàn tay không ngừng tăng lên cường độ, uy lực của kiếm samurai chém tới cũng không ngừng bị loại bỏ. Koga Mayo lập tức mở to hai mắt chú ý quan sát. Tối hôm qua khi ông ta giao chiến với Trần Gia Bảo trên du thuyền, Trần Gia Bảo từng thi triển chiêu thức này, để lại cho ông ta một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hơn nữa đến bây giờ ông ta cũng chưa nghĩ ra cách để phá giải lực hút nội lực của Trần Gia Bảo. Hiện tại Koga Mayo nhìn thấy Trần Gia Bảo lần thứ hai thi triển ra, tự nhiên sự chú ý cũng tăng lên gấp đôi. Giữa sân, Ujishima Sanga vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chiêu thức quái dị như vậy, trong lòng ông ta kinh ngạc. Không thôi, nhưng mà, kinh ngạc thì kinh ngạc, lại không hề cản trở đến việc ông ta phát huy thực lực. Fujishima Sanga cầm tay cầm kiếm đánh tới, vốn đã xuất ra toàn sức lực thi triển. Nhất tự thần trảm, lại tăng thêm 2 phần sức lực, tổng cộng 12 phần sức lực chém về phía Trần Gia Bảo. Tốc độ và sức mạnh thậm chí càng thêm đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, dù ông ta toàn lực thi triển thế nào thì cũng không đủ để ngăn chặn vô cực quyền, tiêu tan toàn bộ sức mạnh, chỉ thấy Trần Gia Bảo lui về phía sau đến bước thứ 7, vốn còn phảng phất uy phong nghiêm nghị giống như có thể chặt đứt hết thảy. Nhất tự thần trảm, trên thế gian này, uy lực đã hoàn toàn đi vào hư vô. Cuối cùng, Trần Gia Bảo duỗi ngón tay ra, búng nhẹ ngón tay lên con dao sắc bén rồi hất thanh kiếm samurai ra xa, tạo ra một tiếng đinh, giòn tan, sau đó có một vòng tròn gợn sóng trắng xóa đột nhiên lan ra xung quanh. Ngoại trừ Đạm Đài Thái Vũ ra, tất cả đều bị sốc. Nhất là Koga Mayo với Iga Chiho, hai người bọn họ từng giao thủ với Fujishima Sanga tự nghĩ đã trao đổi vị trí với Trần Gia Bảo, tuyệt đối không làm được như Trần Gia Bảo có thể dễ dàng tiếp được. Nhất tự thần trảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Fujishima Sanga, cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới càng thêm kinh ngạc. Mà Ga Chiho kinh ngạc nhiều hơn, trong lòng cũng dâng lên cảm giác phấn khích. Trần Gia Bảo tự tin như vậy, thi triển võ thuật cũng thần kỳ như vậy, nói không chừng Trần Gia Bảo thật sự có thể chém chết Fujishima Sanga. Một khi đã như vậy, vậy ông ta thay Trần Gia Bảo giúp Koga Mayo bám trụ thêm nửa tiếng đồng hồ, có sao không, cách chương.